ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 659, yêu thân phận bị phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 sau 4 phút, hai chiếc xe Việt dã nơi cuối đường dừng lại. Một đám người mở cửa xe xuống tới. Tóc bạc trắng giáo sư nói. Phía trước lái xe không đi lên. Đem xe ngừng chỗ này đi đường đi. Phía trên liền có thể trông thấy lưỡng giới thôn cửa thôn. Tất cả mọi người là theo lời làm theo. Từ trong xe lấy xuống vật tư cõng lên người. Sau đó cùng đang dạy dỗ đằng sau đi bộ đi vào rừng. Đã không có đường, cho nên người đi ở phía trước muốn bắt lấy đao bổ củi phụ trách mở đường. Cứ như vậy làm trễ nải hơn 10 phút. Đám người xuyên qua rừng. Đi tới một cái dốc nhỏ bên trên. Từ phía trên nhìn xuống. Nhìn thấy một tòa thôn xóm hài cốt. Đại bộ phận phòng ốc vách tường đã sụp đổ. Còn thừa lại ba lượng tòa vẫn như cũ cứng chắc. Tại dốc nhỏ bên cạnh. Có một tấm bia đá. Trên tấm bia đá viết. Lưỡng giới thôn. Ba chữ. Mẹ nó. Tấm bia đá này phối hợp cái này dốc nhỏ. Làm sao cảm giác cùng làm mộ phần giống như. Một cái mang theo bông tai. Hơi có vẻ phản nghịch thanh niên hùng hùng hổ hổ mở câu trò đùa. Đám người lại là không hiểu cười không nổi. Trong lòng có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác đè nén. Lại nhìn từng cái mới thôn trang di chỉ. Đã là cỏ dại cây cối mọc thành bụi. Một trận gió thổi qua. Để đám người cảm giác thân thể có chút phát lạnh. Đi thôi. Chúng ta xuống dưới. Buổi tối hôm nay cầm tới bảo bối. Sáng sớm ngày mai chúng ta liền rời đi. Giáo sư tiếng nói vừa ra. Nhất mã đương tiên hướng dưới sườn núi đi đến. Những người khác cũng đều là nhao nhao đuổi theo. Rốt cuộc, bảo bối. Hai chữ dụ hoặc quá lớn. Bọn hắn đều là bị giáo sư tổ chức. Giáo sư tự xưng là lưỡng giới thôn sinh trưởng ở địa phương người. Chỉ là thuở thiếu thời đi theo phụ mẫu dọn đi rồi. Phụ mẫu sau khi qua đời. Hắn tại thu thập di vật thời điểm phát hiện phụ thân viết xuống một phong thư. Trong thư nói cho hắn. Nói hắn là lưỡng giới thôn người. Tại lưỡng giới thôn nào đó miệng giếng bên trong chôn lấy bảo vật. Cụ thể là chiếc kia giếng hắn cũng không xác định. Chỉ có hàng năm 15 tháng 7. Đêm trăng tròn. Làm ánh trăng bầy vẫy mặt đất lúc. Từ trên nhìn xuống. Cái nào miệng giếng bên trong không phản quang liền là chôn bảo vật chiếc kia. Quảng cáo, giáo sư tuổi tác cao. Một người muốn đem những bảo vật này tìm ra trở đi cũng là hữu tâm vô lực. Cho nên mới tìm bọn hắn. Bọn hắn trước khi tới đều đã xác định rõ bảo vật phân phối phương thức. Buổi chiều 7 giờ, thiên đã nhanh đen. Một người một mèo một chó đã ăn xong cơm tối. Tiểu nhị tại trong sông vui chơi giống như bơi lội. Tô Tầm cùng Triệu Tử Linh nằm tại trên thảm. Triệu Tử Linh đổi chính là một kiện màu hồng nữ sĩ quần áo trong. Bên hông thắt nút, lộ ra rốn cái chủng loại kia. Bằng phẳng bụng dưới bại lộ trong không khí. Tô Tầm đầu gối lên phía trên. Thật cực kỳ dễ chịu. So dựa vào cục cưng kho lúa còn dễ chịu. Nếu như có người đi qua, liền có thể trông thấy kỳ quái một màn. Một cái nữ nhân rất xinh đẹp nằm tại trên thảm. Chính mang theo tai nghe nghe ca nhạc. Một con đại hắc miêu gối lên trên bụng của nàng. Vểnh lên chân bắt chéo. Trong ngực chính ôm cái điện thoại. Chủ tử, các ngươi yêu quái có phải hay không có thể sống thật lâu à? Triệu Tử Linh đột nhiên có chút phiền muộn mà hỏi. Tô Tầm một bên đổi mới nghe. Một bên đáp, đúng vậy à, ta khả năng mãi mãi cũng sẽ không chết. Nhưng ta sẽ lão à, cũng sẽ chết à. Triệu Tử Linh thanh âm càng phiền muộn hơn. Không có chuyện gì. Tô Tầm đem móng vuốt đặt ở mu bàn tay của nàng. An ủi. Không cần lo lắng. Ngươi già rồi. Ta liền một lần nữa tìm tuổi trẻ mỹ mạo hầu hạ ta. Chấm. Hỗn đản. Triệu Tử Linh trong nháy mắt không phiền muộn. Nắm Tô Tầm lỗ tai. Ngươi có muốn hay không chân thật như vậy? Liền không thể hống ta một chút sao? Vậy ta cho ngươi khỏa tiên đan để ngươi trường sinh bất lão. Tô Tầm bò tới trên núi. Trợn to một đôi con mắt như đá quý từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng. Triệu Tử Linh cười. Cái này còn tạm được. Nàng mới mặc kệ Tô Tầm nói là nói thật vẫn là hống nàng đâu. Dù sao nghe vui vẻ là đủ rồi. Bằng không làm sao lão tài xế nhóm thường nói. Nữ nhân cần nhờ hống đâu. Đại đa số thời điểm nữ nhân đều biết đối phương là nói dối. Nhưng hết lần này tới lần khác bọn họ liền thích nghe dạng này nói chuyện. Cũng coi là lừa mình dối người. Ong ong ong, lại là một trận tiếng động cơ nổ âm thanh truyền đến. Lần này chỉ có một chiếc xe. Nơi này hôm nay làm sao nhiều người như vậy đến? Triệu Tử Linh có chút không hiểu tự nói một câu. Sau đó đem ghé vào trên núi tiểu. Đẩy xuống, đứng dậy, nhìn về phía ven đường. Một cỗ ngân sắc xe Việt dã lái tới. Xe không có tiến vào bãi sông. Cửa sổ xe mở ra. Một cái rất đẹp trai thanh niên thò đầu ra đối Triệu Tử Linh hô một tiếng. Mỹ nữ, nơi này rất nhanh sẽ có nguy hiểm. Tranh thủ thời gian mang theo ngươi sủng vật về nội thành đi. Trong xe hết thảy có 3 người. Lái xe là một cái thân hình gần 2 mét đại hán. Mặt khác chỗ ngồi phía sau còn có cái ngay tại trang điểm tính. Cảm giác mỹ nữ, cái gì ý tứ a? Triệu Tử Linh có chút nghe không hiểu. Lộ ra vẻ nghi hoặc đi tới. Thanh niên trầm ngâm chỉ chốc lát. Sau đó mới lên tiếng. Vừa mới tiếp vào tin tức. Phía trên muốn thả áp. Một hồi liền muốn dâng nước. Người trong này đóng quân dã ngoại quá nguy hiểm. Cho nên nhanh đi về đi. Tô Tầm cùng sau lưng Triệu Tử Linh cũng đi tới. Đinh linh linh. Đột nhiên, trong xe truyền ra một trận tiếng chuông. Ngay tại trang điểm tóc ngắn nữ hai mắt ngưng tụ. Lạnh lùng nói. Chấn hồn linh vang lên. Nàng không phải người. Ta liền nói. Dáng dấp xinh đẹp như vậy. Làm sao lại là người? Lái xe đại hán ồm ồm. Tay lái phụ trên tuấn lãng thanh niên cũng là hai mắt nhắm lại. Đột nhiên đẩy cửa ra hướng Triệu Tử Linh vọt tới. Tốt một đầu quỷ mị. Đem ta đều lừa qua. Nói chuyện đồng thời. Trong tay đã xuất hiện một thanh đặc chế súng ngắn nhắm ngay Triệu Tử Linh. À! Biến cố đột nhiên xuất hiện. Để Triệu Tử Linh bị giật nảy mình. Ngay tại thanh niên muốn bóp cò một khắc này. Một đạo hắc ảnh hiện lên. Trong tay hắn súng không cánh mà bay. Quảng cáo. Lạch cạch. Tô Tầm một bàn tay khẩu súng nhấn thành mảnh vỡ. Lạnh lùng nhìn chằm chằm cái kia có chút thất thần thanh niên. Dẫn động chấn hồn linh không phải nàng. Là con mèo kia. Lúc này, trên xe hai người cũng xuống. Yêu, làm sao có thể. Trên đời này làm sao có thể còn sẽ có yêu tồn tại. Ba người đều là kinh nghi bất định nhìn xem Tô Tầm. Sau khi dựng nước, làm sao có thể còn sẽ có yêu. Bắt về. Tóc ngắn nữ lạnh lùng nói. Trên tay xuất hiện một thanh dao găm sắc bén. Tráng hán nhếch nhếch miệng. Không nghĩ tới thế mà còn có thể gặp phải yêu. Ta ngược lại muốn xem. Cái này yêu cùng quỷ mị có cái gì địa phương khác nhau? Các ngươi muốn làm gì? Đây là mèo của ta. Chấm. Triệu Tử Linh kịp phản ứng. Ngăn tại Tô Tầm trước mặt cùng ba người đối nghịch. Mỹ nữ. Người mèo này là chỉ yêu. Để chúng ta đem nó bắt đi. Nếu không sớm muộn ủ thành đại họa. Tuấn lãng thanh niên nhìn xem Triệu Tử Linh nói. Không được. Mèo của ta dựa vào cái gì để các ngươi bắt? Triệu Tử Linh làm sao có thể đáp ứng để bọn hắn đem chủ tử mang đi? Tóc ngắn nữ xuất ra một cái lục bàn. Chúng ta là công vụ nhân viên. Nếu ngươi là nhiều lần ngăn cản. Chúng ta sẽ khai thác cưỡng chế hành động. Thuận tiện cáo ngươi trở ngại công vụ. Tô Tầm trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Thế giới này quốc gia thế mà còn có loại này bộ môn. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết Long Tổ sao? Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.